Dù gì thì Chris, người điều hành thật sự của tập đoàn Latin, cũng không phải là hạng người ngu ngốc giá áo túi cơm như Tiêu Trang. Nhìn những thủ đoạn gây rối ở tập đoàn Hải Dương trước kia sẽ biết ông ta là một con cáo già không thể xem thường được. Lâm Ẩn hiểu rất rõ, Chris mới là đối thủ thật sự của mình. Chỗ dựa lớn nhất của Tiêu Trang trong lòng quốc cũng là Chris. Hành động ngay trong đêm nay đấy ạ. Thẩm Tam tỏ vẻ ngập ngừng một lúc rồi mới gật đầu một cách trịnh trọng. Vâng, bây giờ em sẽ đi sắp xếp người ngay. Anh Lâm tự mình ra mặt, làm gã thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lâm Ẩn để một mình gã xử lý chuyện này, bản thân gã cũng không dám nắm chắc phần thắng. 20 phút sau, Thẩm Tam lái xe đến cảng Đông Hải. Đã mở cửa xe một cách thành thạo, Lâm Ẩn xuống xe. Ở gần đấy là đại dương mênh mông bất tận, trông có vẻ bí ẩn và mơ màng dưới ánh trăng bạc. Nơi đây là bến cảng có gió thổi lồng lộng. Cảng Đông Hải. Đây là bến cảng biển có tiếng tăm nhất ở thành phố Thành Vân, chiếm diện tích rộng rãi. Vô số con thuyền chở hàng hóa lớn cập bến vào đây. Trong bến cảng cũng có hơn 100 kho đựng hàng cỡ lớn. Bây giờ cảng đông trông có vẻ hết sức yên tĩnh giữa màn đêm thăm thẳm, chỉ có vài kho hàng lớn vẫn còn sáng đèn. Hơn 20 chiếc Land Rover đậu ở gần bến cảng. Thẩm Tam lựa chọn hơn 100 tinh anh trụ cột trong số đàn em của mình đến đây. Anh Lâm, kho đựng hàng mà tiểu đội Hắc Ưng ở tương đối hẻo lánh. Trời sụp tối rồi thì sẽ không còn ai qua lại ở khu vực đó nữa. Bây giờ chúng ta dắt người đi bao vây chúng sao ạ? Thẩm Tam lên tiếng, gương mặt của gã nghiêm túc như đang đối mặt với kẻ địch đáng gờm. Không, Lâm Ẩn nghiêm mặt anh nói. Anh dẫn theo đàn em ở đây đi, đợi điện thoại của tôi. Đợi điện thoại của anh, ý của anh là... Vẻ mặt Thẩm Tam có vẻ nghi ngờ. Tôi đi săn bằng bọn chúng, anh đợi tôi gọi rồi đến thu dọn tàn cục. Lâm Ẩn hờ hững nói. Sao? Lâm Ẩn, Thẩm Tam tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh Lâm, bọn chúng là một lũ người nước ngoài hung hãn tàn bạo, nơi này là kho chứa vũ khí của bọn chúng đó. Mặc dù gã đã từng nhìn thấy võ công như thần của Lâm Ẩn, nhưng tiểu đội Hắc Ưng chẳng phải là trò đùa. Không nói đến chuyện ai nấy đều là tinh anh hàng đầu của quốc tế, bọn chúng còn sở hữu cả một kho vũ khí nữa. Một khi thật sự dùng đến vũ khí, lực sát thương sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Anh đợi tin tức của tôi là được rồi, anh dẫn người sang đấy, chỉ tổ làm bước dây động rừng mà thôi. Lâm Ẩn nghiêm mặt mà nói. Trong lòng anh hiểu rất rõ, người bình thường sẽ không thể giúp ích được gì khi đấu với những kẻ xuất thân từ bộ phận đặc thù. Lại còn có súng ống đạn dược trong tay mà ngược lại còn sẽ gây hỗn loạn thêm. Bố trí như vậy cũng vì nghĩ cho sự an toàn của nhóm Thẩm Tam. Nếu như dẫn theo số lượng lớn bao vây bọn chúng, chắc chắn sẽ có thương vong. Đây là chuyện của bản thân mình, Lâm Ẩn không hy vọng người khác bị thương vong nặng nề. Em... Thẩm Tam ngập ngừng, muốn nói lại thôi, gã không dám nghi ngờ quyết định của Lâm Ẩn. Vâng, anh Lâm, em sẽ ở đây đợi tin của anh. Thẩm Tam nói một cách trịnh trọng. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, anh một thân một mình đi vào trong cảng biển. Thẩm Tam nhìn theo bóng người mặc áo gió, trong lòng dậy lên cảm xúc. Gã quay sang dặn dò em Lưu Quân ở bên cạnh. Bảo anh em chuẩn bị sẵn vũ khí, chuẩn bị theo tôi xông vào bất kỳ lúc nào. Vào lúc ấy, một kho hàng lớn ở cảng Đông Hải vẫn để đèn đuốc sáng trưng, bên trong có vài gian phòng được trang trí sang trọng. Một nhóm đàn ông áo đen có gương mặt đặc trưng của người nước ngoài ngồi chơi xì tố ở chiếc bàn trong phòng. Trên bàn có đặt vài chai rượu vàng đỏ quý giá. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Một cô gái tóc vàng, mặc vest đi vào trong, gương mặt cô ta có vẻ nghiêm túc. Ồ Linda, sao cô đến đây? Một người đàn ông áo đen thắc mắc. Hắc Ưng, bây giờ anh kêu đàn em trong đội ngũ của mình dọn dẹp sạch sẽ hàng hóa, rồi đi theo tôi đổi sang địa điểm khác. Gương mặt Linda rất nghiêm túc, cô ta nói bằng giọng ra lệnh. Nếu như Lâm Ẩn có mặt ở đây thì sẽ nhận ra ngay. Cô gái tóc vàng tên Linda là đại diện thương mại của tập đoàn Latin, đã tranh dự án thành thế giới với Tường Kỳ lần trước. Ngoài bề mặt, Lina là người đại diện thương mại của tập đoàn Latin, nhưng thân phận thực sự của cô ta lại là thư ký của Chris, chuyên phụ trách những việc bí mật. Đổi địa điểm, đây là lệnh của ông Chris sao? Lina, xảy ra chuyện gì rồi? Hắc Ưng thấy thắc mắc.

Các bạn thân mến, sự ủng hộ của các bạn chính là nguồn động lực to lớn nhất để Tiểu Nguyệt cố gắng mỗi ngày ra nhiều tập hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của câu chuyện này.